Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 295 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, Trung Nhạc khẽ giật mình đảo mắt quan sát bốn phía. Quả nhiên cảnh sắc xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ quả thật đã được dịch chuyển tới phía đối diện, chỉ là khuôn mặt kia vẫn như cũ, đang nhìn chằm chằm bọn họ, khiến cho bọn họ lầm tưởng rằng vẫn còn đứng tại chỗ. Cặp mắt của tấm da mặt nạ kia vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu xem khi hỗn độn trong đầu hắn rốt cuộc đang che giấu cái gì, khiến cho trong lòng Trung Nhạc cực kỳ khó chịu. Phục Khí Thí quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp mà. Mặc dù chỉ còn lại một tiểu phục khí cuối cùng, cũng vẫn vô cùng đáng kính đáng sợ. Tấm da mặt kia ở sau lưng Trung Nhạc phát ra âm thanh nói. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm da mặt kia dần dần ẩn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Tà đế đạo huynh, thần thông của vị đạo huynh vừa rồi kia làm sao phá giải được đây? Trung Nhạc đột nhiên mỉm cười, quay sang hỏi Tiên Thiên Tà Đế. Tiên Thiên Tà Đế cười híp mắt nói, sao ngươi muốn làm thịt hắn sao? Ta cũng muốn lắm. Cái tên khốn kiếp này năm xưa chính là tuyệt đối không có khả năng trở thành đạo thần. Kết quả hắn đã cướp đoạt cơ duyên của chúng ta, đã thành nửa tôn đạo thần, khiến cho chúng ta hận tới hàm răng ngứa ngáy. Bất quá người rất nhanh sẽ chết rồi, cần gì nhớ nhung làm thế nào làm thịt hắn đấy. Trung Nhạc cười híp mắt nói, nếu ta dù sao cũng phải chết, vậy sao Tà Đế đạo huynh không biết sao nói vậy đi? Cho dù có nói rồi, người cũng không phải là không có tổn thất gì cả sao? Tiên Thiên Tà Đế cười ha hả, nói với Tiên Điên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế. Ta thật rất ưa thích tiểu hài tử này. Hắn rất tà tính, rất hợp khẩu vị của ta. Nếu không phải chúng ta nhất định phải giết chết hắn, này ta thật sự muốn thu hắn làm môn hạ. Trung Nhạc cực kỳ khách khí nói, kính xin ba vị đạo huynh chỉ điểm. Hắc Đế có thể đối phó với hắn, chúng ta không được. Tiên Thiên Thần Đế lắc lắc đầu nói, năm xưa chúng ta đều bị hắn ám toán, kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ có Hắc Đế là đối thủ đối ứng mà sinh từng khắc với hắn mới có thể chiến thắng được hắn thôi. Trong lòng Trung Nhạc thầm than một tiếng, chỉ đành bỏ qua, hiếu kỳ hỏi, vị tồn tại này là nửa tôn đạo thần sao? Đây là có chuyện gì vậy? Bản lĩnh của hắn không đủ, không thể luyện ra hết toàn bộ sơ bẩn trong thân thể, chỉ có thể luyện ra nửa cố đạo thân mà thôi. Tiên Thiên Tà Đế cười lạnh một tiếng nói, hắn cướp đoạt cơ duyên của chúng ta mà thành đạo thần, dù sao cũng là cướp đoạt được, cho nên chỉ có thể trở thành nửa tôn đạo thần. Bất quá cũng đã rất không tầm thường rồi, ít nhất có thể đánh cho chúng ta không thể phát tác được. Rốt cuộc đám người đi tới trước cấm chế thần thông do Thiên lưu lại, đó là một bức thiên đạo đồ. Phong Vô Kỵ dẫn đầu đi trước, đi thẳng vào trong bức thiên đạo đồ. Đám người nhanh chân đuổi theo, suốt quãng đường bình bình an an, rất nhanh đã đi xuyên qua bức thiên đạo đồ này. Bọn họ cách địa phương phần rễ gốc linh căn thứ 9 rủ xuống càng lúc càng gần, đã đi tới dưới ngọn thánh sơn do cái đầu của Táng Địa Thần Vương biến thành. Phần rễ của gốc linh căn thứ 9 này chính là cắm rễ trong đầu lâu của Táng Địa Thần Vương, thông qua thất khiếu của hắn thâm nhập vào chiếm giữ bên trong đầu lâu của hắn. Đám người leo lên tòa thánh sơn khủng bố này, đi tới trước cấm chế thần thông do Phục Môn Đạo Tôn thiết lập. Từng cặp mắt rơi xuống trên người Trung Nhạc. Ba tôn thần vương thái cổ trực tiếp kẹp Trung Nhạc ở trung tâm, mặt đầy tươi cười, chính là lo lắng Trung Nhạc sẽ nhanh chân xông vào trong cấm chế của Phục Môn Đạo Tôn, bảo bọn họ ở lại nơi này. Trung Nhạc khẽ cười gượng hai tiếng, vạn phần chân thành nói, các vị yên tâm, ta từng có hiệp nghị với các ngươi, tự nhiên sẽ dẫn các ngươi đi xuyên qua nơi này. Các ngươi không tin tưởng nhân phẩm của ta hay sao? Đương nhiên là không tin rồi. Đám người Táng Đế, Trí Tuệ Thiên Vương cười lạnh không thôi. Trung Nhạc chỉ đành kiên nhẫn dẫn theo bọn họ tiến vào cấm chế thần thông của Phục Vân Đạo Tôn. Một hồi lâu sau, đám người rốt cuộc sắp sửa đi ra khỏi phiến cấm chế này. Phong Vũ Kỵ mỉm cười nói: "Sắp sửa đi tới cuối đường rồi, Dịch tiên sinh, còn có gì ngôn gì muốn nói không? Không ngại hiện tại nói ra một chút đi." Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói: "Vô Kỵ tiên sinh chớ có nói đùa, mọi người đều là hảo bằng hữu, đánh đánh giết giết làm gì để thương tổn hòa khí chứ." Rốt cuộc bọn họ cũng đi ra khỏi phiến cấm chế này, xuất hiện ở trước vực sâu do cái miệng đầu lâu của Táng Địa Thần Vương biến thành. Từng đạo tinh hà từ trên cao rủ xuống, rơi vào trong phiến vực sâu này. Đám người dừng bước lại, nhao nhao nhìn về phía Trung Nhạc. "Khoan hãy động thủ đã." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Các vị, ta cho các ngươi nhìn chút thứ tốt, là một cái chân to. Tường Vương, ngươi còn không đi ra đi." Ầm ầm. Một cái chân rùa khổng lồ giống như thiên trụ được hắn lấy từ trong biết cảnh động nhất ra, dựng đứng sừng sững trước mặt mọi người, cực kỳ nguy nga to lớn. Trong lòng mọi người nhất thời đại chấn, đây là chân của một tôn thần vương thái cổ, không biết tại sao lại bị Trung Nhạc cất giấu trong biết cảnh nguyên thần của chính mình. "Là tên Tường Vương kia." Sắc mặt ba tôn thần vương thái cổ đại biến, cái chân to kia dựng đứng sừng sững ở nơi này không chút cử động, hồi lâu cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Sắc mặt Trung Nhạc có chút khó nhìn, giơ chân đá cái chân to này mấy cái, thử dò xét hỏi: "Tường Vương, đám người thần đế, tả đế, ma đế đều đang ở đây, ngài không đi ra chào hỏi một tiếng hay sao?" "Còn mẹ nó, ngươi hại ta." Trong cái chân to kia vang ra thanh âm phẫn nộ của Tường Vương: "Ta không có quan hệ gì với Phục Khi Thị các ngươi cả, ngươi đừng có hãm hại ta, ta không nhúng tay vào vũng nước đục này đâu." "Hóa ra là Tường Vương, ngươi trốn ở trong thiên hà lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã tu tâm dưỡng tính rồi, không nghĩ tới ngươi cũng không quá an phận như vậy." Tiên Thiên Tà Đế hiếu kỳ hỏi: "Ngươi vẫn luôn ưa thích co đầu rút cổ rồi, lần này như thế nào, ngược lại muốn ra mặt thay cho Phục Khi Thị như vậy?" Trên cây cột mọc đầy lên phiến kia chợt chui ra một con mắt tròn vo như hạt đậu xanh, tiếp theo lại mọc ra một cái miệng, sau đó lại mọc ra một con mắt đậu xanh thứ hai. Hắn mỉm cười nói: "Ta đâu có ra mặt đâu, ta rõ ràng là một cái chân mà. Mấy vị đạo huynh, ta rất nhát gan, ta cũng không tham dự vào chuyện này, là Phục Khi Thị hãm hại ta thôi." Tiên Thiên Thần Đế lạnh nhạt nói: "Nếu Tường Vương đã chặn ngang một chân rồi, nghĩ muốn rút trở về như vậy liền khó khăn. Về phần loại chơi cười không tham dự vào này, vẫn là đừng nói lại nữa rồi. Người ẩn nấp trong biết cảnh nguyên thần của hắn, hiển nhiên cũng là vì kiện bảo vật này mà tới. Chỉ là tiểu Phục Khí không thể nhẫn nhịn, đã vạch trần ngươi ra quá sớm mà thôi." Cái chân thô to sừng sững kia đột nhiên chấn động, hình thái dần dần biến hóa, biến thành một lão nhân lưng rùa, tay chống một cây quẻ trượng, thân thể gãy run rẩy, cười bồi nói: "Ta thu hồi cái chân này trở về còn không được hay sao?" Tiên Thiên Ma Đế nhàn nhạt nói: "Sợ rằng không được đâu." Tiên Thiên Tà Đế mỉm cười nói: "Tường Vương, nếu ngươi đã quyết định muốn chặn ngang một chân, vậy nhất định phải một đường đi tới cuối cùng. Co đầu rút đuôi là tuyệt đối không thể làm được. Đây là chuyện tối kỵ. Bằng không, tương lai chúng ta thắng rồi, ngươi không có trái cây tốt để ăn, mà Phục Khi Thị thắng rồi, ngươi cũng không có trái cây tốt để ăn đâu." Tường Vương lướt nhìn đám người một cái, cười lạnh nói: "Nói như vậy, các vị đạo huynh tuyệt đối là ăn chắc cái chân này của ta rồi sao?" Khí thế trên người của hắn đột nhiên bạo phát, mới vừa rồi còn là một lão giả vừa khô vừa gầy, nhưng hiện tại thân thể bành trướng lên, một thân cơ bắp cuồn cuộn, khí diễm ngập trời, đế uy cái thế. "Các người tới đây bất quá chỉ là một cỗ thân ngoại hóa thân, mà ta tới đây lại là một cái chân kìa. Thật sự đánh nhau, ta sợ các ngươi sao?" Nhục thân của Tương Vương cực kỳ dữ tợn, cây quả trượng trong tay quét ngang, bước lui Tiên Thiên Tà Đế, đồng thời đá ra một cước, đá Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ rơi xuống vực sâu. Thân hình Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ rơi xuống, văng vào trong cái miệng rộng của Táng Địa Thần Vương. Bên cạnh là từng đạo tinh hà do linh căn thứ 9 biến thành. Từng quả tinh cầu chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng lực nguyên tử vô cùng mạnh mẽ, gắt gao lôi kéo bọn họ, khiến cho bọn họ không ngừng rơi xuống bên dưới. Mà càng rơi xuống bên dưới, đám tinh cầu kia lại càng nhỏ hơn. Đợi rơi xuống tới nửa đường, chỉ thấy đám tinh cầu kia đã nhỏ lại tới mức biến thành từng hạt ánh sáng. Vô số hạt ánh sáng tổ hợp cùng một chỗ biến thành từng đạo linh quang đẹp mắt. Đám linh quang này vô thanh vô thức lưu động, bay thẳng về phía trung tâm đầu lâu của Táng Địa Thần Vương. Lão gia tử thật mạnh mẽ khủng bố à? Hỗn Độn Vũ lớn giọng khen ngợi nói, lại muốn một mình chống lại toàn bộ bọn họ. Bên cạnh cái miệng lớn của Táng Địa Thần Vương, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế đan xen giao thoa, mỗi người đều thi triển ra một đạo thần thông, mà một đạo thần thông của Tiên Thiên Tà Đế thì xuyên qua giữa thần thông của hai người bọn họ, biến thành hình thái thần ma Thái Cực Đồ, dùng Tiên Thiên Tà Đạo của Tiên Thiên Tà Đế làm long văn, đan xen thành một bức Thái Cực Đồ vô cùng hoa lệ, trong đó có thần có ma, lại có tà tính, đánh thẳng về phía Tương Vương. Tương Vương điểm cây quả trượng lên trung tâm của Thái Cực Đồ, uy năng của thần ma Thái Cực Đồ nhất thời phun trào mãnh liệt, chấn cho bạch mi của Tương Vương không ngừng bay lượn, rên khẽ lên một tiếng, loạng choạng lùi về phía sau. Táng Đế cũng lập tức xuất thủ, giơ tay lên ấn lên trên hậu tâm của hắn. Lực phòng ngự của Tương Vương có thể nói là thiên hạ vô song, nhưng thần thông của Táng Đế lại quỷ dị khó lường, trực tiếp thẩm thấu qua vỏ rùa chân lưng của hắn, thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Sắc mặt Tương Vương đại biến, nhưng đúng lúc này Trí Tuệ Thiên Vương phóng người lên, nhảy vào trong cái miệng rộng của Táng Địa Thần Vương. Táng Linh Thần Vương cũng nhân cơ hội nhảy lên cùng với Trí Tuệ Thiên Vương, một trước một sau phóng người nhảy xuống vực sâu. Phong Vô Kỵ, La Lão và Anh Như cũng cuống quýt nhảy xuống vực sâu. Táng Đế bất chấp đối phó với Tương Vương cũng lập tức phóng người nhảy xuống vực sâu. Đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đã bị thần thông Thiên Vương ngăn cản lại. Trong lòng Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế nhất thời hiểu rõ, cơ hồ đồng thời lùi về phía sau, nhảy xuống vực sâu, chỉ lưu lại Tiên Thiên Tà Đế lại. Tiên Thiên Tà Đế nhất thời ngẩn ngơ, trong lòng thầm mắng một tiếng, bị Tương Vương một trượng quất bay. Hắn cũng không phải là chân thân chạy tới, mà là luyện hóa đệ tử tà phong của chính mình thành thân ngoại hóa thân. Luận thực lực so với thân ngoại thân do một chân biến thành của Tương Vương quả thật thấp hơn một bậc. Nếu thân ngoại thân của ba tôn thần vương liên thủ với nhau sẽ có thể địch lại Tương Vương, nhưng nếu chỉ có một mình hắn, vậy sẽ thua kém Tương Vương một bậc. Tương Vương phóng người nhảy xuống vực sâu, chỉ thấy Táng Đế và thần thông Thiên Vương đang mạnh mẽ giao phong với nhau. Hai vị tồn tại đế cấp không ngừng đối chiến. Sau lưng Táng Đế đột nhiên mọc ra một cỗ thân thể khác, cả hai cỗ thân thể dùng chung một lồng ngực, phảng phất như là trong lồng ngực mọc ra hai cái cổ, mọc ra bốn cánh tay, bốn cái chân vậy, vô cùng quái dị. Mà thần thông của thần thông Thiên Vương lại thiên biến vạn hóa, các loại thần thông đế cấp diệu cực hạ bút thành văn. Bốn cái chân của Táng Đế di chuyển cực nhanh, không ngừng xoay chuyển khắp nơi, tương đương với hai vị đại đế đồng thời xuất thủ với thần thông Thiên Vương. Lần này Táng Đế đã vận dụng toàn lực, khiến cho hắn lập tức không địch lại, bị đánh cho liên tục mà thổ huyết. Thần thông, ta có thể trở thành chúa tể đế táng thiên, tự nhiên là có tuyệt học độc đáo rồi, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Táng Đế vừa mới nói xong lời này, đột nhiên Tương Vương từ phía trên vọt tới, không nói lời nào, đầu rồng quải trượng đã hung hăng nện xuống. Táng Đế nghiêng đầu sang một bên, cây quải trượng kia rơi thẳng xuống bả vai của hắn, đánh cho xương bả vai của hắn vỡ vụn. Phần đầu rồng của cây quải trượng đột nhiên sống lại, miệng rồng mở lớn cắn xuống lồng ngực của hắn, mạnh mẽ nhất Táng Đế lên nghênh đón về phía nắm tay càng lúc càng lớn của Tương Vương. Người đánh lén ta một quyền, ta cũng trả lại cho ngươi một quyền. Táng Đế rên khẽ một tiếng, thân thể vặn vẹo bị một quyền này của hắn đập cho văng thẳng về phía từng hàng răng nhọn của Táng Địa Thần Vương, từng ngọn sơn phong vô cùng sắc bén kia. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hắn liên tục đụng sập 4-5 ngọn sơn phong, lúc này mới có thể dừng lại thế lui, há miệng không ngừng thổ huyết. Mà sau một khắc, thần thông Thiên Vương cũng bị Tương Vương gõ vỏ rùa từ chân lưng xuống ném trúng, đụng thẳng lên lồng ngực của hắn, thân thể cực kỳ chật vật bị vỏ rùa đánh bay. Tương Vương cất bước như bay từ phía trên vực sâu bão táp lao xuống phía dưới, miệng không ngừng hét lớn. Mà đế thần đế, các ngươi không phải là nói ta luôn chỉ biết co đầu rút cổ hay sao? Hiện tại ta đã tới rồi đấy. Âm âm. Bàn tay hai người Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế đồng thời giơ lên cao nghênh đón, mạnh mẽ va chạm với cây quải trượng do Tương Vương đập xuống. Đột nhiên, đầu và chân Tương Vương chợt co rút vào trong cái vỏ rùa. Cái vỏ rùa nhanh chóng xoay tròn dọc theo phần sọ não của Táng Địa Thần Vương, lướt qua hai người bọn họ, chạy nhanh xuống chỗ càng sâu hơn. Cái lão ô quy này! Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế vội vàng truy đuổi theo. Lúc này, Tiên Thiên Tà Đế cũng tràn ngập nộ khí đuổi tới. Lần này ba người cũng không dám sinh ra tâm tư khác, tránh cho bị Tương Vương từng người một kích phá, đơn giản cùng nhau sánh vai truy sát theo Tương Vương. Đột nhiên phía trước chuyển tới từng đạo thanh âm nổ vang. Ba tôn thần vương thái cổ nhanh chóng đuổi về phía trước. Chỉ thấy ba vị tam linh thiên vương xếp thành một hàng, bị đóng đinh trên vách sọ não của táng địa thần vương, toàn thân hãm sâu bên trong vách tường. Ba vị thiên vương đang không ngừng từng ngụm mà phun máu. Ba tôn thần vương thái cổ tiếp tục truy kích về phía trước, lại là năm thanh âm nổ vang chuyển tới. Trong lòng ba tôn thần vương nhất thời nghiêm nghị, nhìn thấy địa xích thiên vương, động u thiên vương và ba vị tam hồn thiên vương cũng bị đóng đinh lên trên vách tường. Cả năm vị thiên vương chỉ còn lại có 10 bàn chân là còn ở bên ngoài. Lão ô quy này thật cường hoành, xem ra 10 vạn năm nay tu vi thực lực của hắn cũng đã khôi phục lại rồi. Hơn nữa còn có tinh tiến, thật không hổ là tên ngốc năm xưa, có can đảm khai thiên. Trong lòng ba tôn thần vương cũng có chút thất kinh, tiên thiên tà đế lên tiếng nói. May mà năm xưa hắn bị hắc đế lừa gạt đi khai thiên, kết quả khai thiên thất bại, ngược lại còn bị trọng thương, làm trễ nải mấy chục vạn năm tu luyện. Ba tôn thần vương thái cổ gào thét vọt tới, chỉ thấy tốc độ vỏ rùa lăn tròn càng lúc càng nhanh, lăn ngang qua bên cạnh La Lão và Anh Như, vươn tay đóng đinh hai tôn tiên thiên thần ma cấp đế quân này vào trong vách sọ não của táng địa thần vương. Phong vô kỵ vốn dĩ ẩn nấp trong bí cảnh nguyên thần của La Lão, lập tức từ trong bí cảnh của La Lão nhảy ra, phát lực phóng như điên đuổi theo phía sau cái vỏ rùa. Trong lòng thầm nghĩ, ta còn nghi hoặc vì sao cái tên Trung Sơn Thị này lại dám cả gan làm loạn đến như vậy. Hóa ra hắn cũng đã ôm được một cái chân thật lớn. Bản lĩnh của tôn thần vương thái cổ này thật cường hoành đáng sợ, ngay cả tiên thiên thần ma cấp đế quân cũng đều không thể tiếp được một kích của hắn ta. Cái vỏ rùa của Tương Vương nhanh chóng lăn tròn trên vách sọ não của táng địa thần vương, rất nhanh đã sắp đuổi kịp trí tuệ thiên vương. Trí tuệ thiên vương quát lớn một tiếng, tế khởi đế binh của chính mình, chỉ thấy cái vỏ rùa kia nhanh chóng lăn tròn tới, mạnh mẽ thừa nhận uy năng đế binh của nàng, phóng vọt tới trước mắt của nàng. Cái vỏ rùa kia hoàn toàn bỏ qua công kích đế binh của nàng, trên vỏ rùa có 6 cái động khẩu không ngừng chui ra tay và chân, còn có một cái đuôi to vô cùng trắng kiện khiến cho nàng hoa cả mắt. Trong nháy mắt đã trúng không biết bao nhiêu trọng kích, bị đánh tới mức thổ huyết, chỉ đành phải lui về phía sau. Mà ở phía sau, ba tôn thần vương thái cổ rút cuộc cũng đuổi kịp cái vỏ rùa, ba người hợp lực đánh ra một kích. Thần ma thái cực đồ tái hiện, đánh cho đầu đuôi tay chân Tương Vương từ trong cái vỏ rùa chui ra, miệng phun máu tươi. Ba người một lần nữa lên thủ, lại là một kích thần ma thái cực đồ đánh ra. Tiên thiên tà đế, tiên thiên thần đế cười lạnh nói. Lão ô quý, cho dù ngươi có cường đại tới đâu đi chăng nữa, sao có thể chống đỡ được ba người chúng ta lên thủ đấy? Cái đuôi của Tương Vương khẽ cong lên, hai chân đứng trên một đạo linh quang, sắc mặt ngưng trọng. Hắn dùng cả tay lẫn chân, cuối cùng cũng tiếp nhận được một kích này của bọn họ, nhưng cũng bị chấn cho lăn lộn rơi xuống. Tiếp theo, cái đuôi của hắn chật cong một cái, quấn lấy một đạo linh quang, thân hình dừng lại, cười lạnh nói. Nếu không phải ta, tại thời đại hỗn loạn, khai thiên thất bại, các ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta được đấy? Đó là do ngươi ngu xuẩn. Ba tôn thần vương một lần nữa giết tới, mà đám người trí tuệ thiên vương, La Lão, Táng Đế cũng nhân cơ hội mà phóng vọt tới. Thân hình của Tương Vương không ngừng di chuyển đối kháng công kích của ba tôn thần vương, đồng thời cũng xuất thủ với đám người Táng Đế, cật lực ngăn cản bước chân của bọn họ. Đám người Táng Đế, trí tuệ thiên vương giận dữ cũng quay sang công kích về phía hắn. Không được xuất thủ! Tiên thiên tà đế tức giận quát lớn. Đúng lúc này, công kích của Táng Đế và trí tuệ thiên vương cũng đã oanh tới. Tương Vương nhân cơ hội này, đầu đuôi tay chân một lần nữa co rụt lại, rút trở về trong vỏ rùa, bị thần thông của hai người Táng Đế xa xa đánh bay, dọc theo linh quang của gốc linh căn thứ 9 kia, nhanh như chớp lăn xuống, cực nhanh đuổi theo Táng Linh Thần Vương. Táng Linh Thần Vương cảm ứng được khí tức kinh khủng tiếp cận sau lưng, trong lòng nghiêm nghị, gia tăng tốc độ phóng vọt về phía trung tâm của đầu lâu. Trung Nhạc và Hỗn Độn Vũ chính là đang ở ngay trước mặt hắn. Tốc độ của hai người mặc dù rất nhanh, nhưng lại không thể so sánh với tốc độ của hắn được. Mà ở phía sau, đám người bọn Táng Đế, Tương Vương, ba tôn thần vương vẫn như cũ đuổi theo không buông, cũng đã sắp tới vị trí trung tâm đầu lâu của táng địa thần vương. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo linh quang từ trong hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và một cái miệng của táng địa thần vương ào ào chui vào, hội tụ về phía trung tâm đầu lâu của hắn. Ở nơi đó, toàn bộ linh quang của linh căn hội tụ thành một đoàn, phát ra quang mang huyễn lệ, khiến cho ánh mắt của mọi người cơ hồ không cách nào thấy rõ rốt cuộc bên trong quang mang là có cái gì. Một hồi lâu sau, đợi tới lúc đám người thích ứng được đám quang tiến vô cùng cường liệt kia, lúc này mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên trong quang mang. Chỉ thấy trong đoàn quang mang kia vô số sợi dẫn linh căn đan xen hình thành thành một bộ đại não. Trung tâm đại não chính là hư ảnh một gốc thanh đằng vô cùng nhỏ bé đang nhẹ nhàng phiêu đãng ở trong quang mang. Cành lá gốc thanh đằng kia tản rộng ra, nhưng không một mảnh lá cây nào là chân thật cả, toàn bộ đều là hư ảnh. Mà phía dưới lại có một cuống lá trống rỗng, hẳn là đã có một mảnh lá cây chóc ra. Trung Nhạc cảm ứng được mảnh lá cây dây leo trong bí cảnh nguyên thần của chính mình đang không ngừng chấn động, tựa hồ đã cảm ứng được linh căn thứ 9, nghĩ muốn bay ra quay trở về bản thể. Tiểu Phục Khí, cẩn thận! Đúng lúc này tiếng quát của Tương Vương chợt vang lên, trong lòng Trung Nhạc cả kinh, vội vàng tế khởi thiên ấn, không nói lời nào đánh thẳng về phía sau. Chỉ nghe một tiếng ngầm vang thật lớn, hai bàn tay Táng Linh Thần Vương mạnh mẽ đánh thẳng lên thiên ấn, đánh thiên ấn bay ra xa, vươn tay bắt lấy cổ áo Trung Nhạc, phóng người nhảy một cái tránh né công kích của Tương Vương, rơi xuống trước đại não linh quang kia, sau đó mới đặt Trung Nhạc xuống. Tương Vương nghĩ muốn giết về phía trước nhưng lại lo lắng cho an nguy của Trung Nhạc, chỉ đành dừng bước lại, lạnh lùng nói: Táng Linh, đây chính là gã Phục Khí cuối cùng, người giết chết hắn, Phục Khí thị sẽ tuyệt chủng, người ắt sẽ gặp thiên kiến. Tương Vương, nếu ngươi không muốn hắn chết, vậy thì thay ta ngăn cản bọn họ. Cặp mắt của Táng Linh Thần Vương sáng lên, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam, thúc giục nói: Tiểu Phục Khí, mau lấy lá dây leo ra đây. Tương Vương chỉ đành quay lại nghênh đón đám người Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế, dốc sức chiến đấu, tận lực ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ xông lên đại não linh quang kia. Trước đại não linh quang, Trung Nhạc lấy mảnh lá dây leo ra, nửa cười nửa không hỏi: Táng Linh Thần Vương, ngươi không phải là sẽ cứu huynh trưởng ngươi trước hay sao? Vì sao tới nơi này? Ngươi ngược lại nóng lòng đạt được linh căn thứ 9 như vậy chứ? Táng Linh Thần Vương nắm mảnh lá dây leo trong tay, cười ha hà nói: Ta móc phân 10 vạn năm, lưng đeo cái danh móc phân thần vương suốt 10 vạn năm. Ngươi thật sự cho rằng ta thật lòng muốn cứu hắn phục sinh hay sao? Vì sao ta phải cứu một lão gia hỏa đã cưới trên đầu ta cả 100 vạn năm đấy? Có hắn trên đời này, kẻ nào sẽ biết tới ta đây? Ta bất quá chỉ là diễn sinh phẩm của hắn, là một gã thần vương viễn cổ nho nhỏ mà thôi. Bất quá chỉ là một cái đuôi theo đuôi bên cạnh hắn. Vì sao ta phải cứu hắn đây? Ta chỉ là vì muốn... Hắn thẻ lưỡi liếm môi một cái, khuôn mặt tuấn mỹ nhất thời trở nên dữ tợn vạn phần, lạnh lùng nói: Muốn triệt để ăn tươi hắn, hủy diệt hết thảy hy vọng phục sinh của hắn, nuốt chọn hết thảy đại đạo của hắn, sau đó độc chiếm linh căn thứ 9 này. Táng Linh Thần Vương vừa mới nói lời này ra khỏi miệng, nhất thời cảm thấy phi thường khoái ý. Hắn đã khổ cực suốt 10 vạn năm, đã gặp phải vô số khuất nhục suốt 10 vạn năm, đã làm thần vương đi móc phân suốt 10 vạn năm, cũng bị người ta nói là móc phân thần vương suốt 10 vạn năm. Hết thảy chỉ trong đôi câu vài lời đã biến thành khoái ý, vui sướng nhễ nhại, hoàn toàn trút ra hết. Năm xưa, sau khi nghe nói Hắc Đế đã thôn phệ đệ đệ của hắn, trong lòng ta lo lắng gần chết, lo lắng đại huynh sẽ ăn tươi ta. Bất quá về sau ta đột nhiên nghĩ tới, thay vì đợi đại huynh ăn tươi ta, sao ta lại không ăn tươi hắn chứ? Trong lòng Táng Linh Thần Vương có một loại cảm giác cường liệt, nghĩ muốn nói ra hết thảy mọi thứ. Những thành tựu mà chính mình làm ra này, nếu không nói cho người khác biết, ở đâu ra cảm giác thành tựu đây? Hắn đặt mảnh lá dây leo kia lên trên bộ vị thiếu sót của hư ảnh gốc thanh đằng kia, miệng vẫn tiếp tục nói với Trung Nhạc: Ta dùng đám huyết linh đan này tu bổ thánh địa Táng Thiên, cũng không phải là vì đại huynh ta, mà là vì chính bản thân ta kìa. Phục Bân Đạo Tôn đã đánh nát nơi này, ngay cả ta có chết rồi cũng không thể phục sinh trở lại, cho nên ta mới trăm cay ngàn đắng luyện chế ra huyết linh đan, nỗ lực chữa trị nơi này. Bất quá mặc dù chữa trị nơi này, nhưng ta cũng sẽ không chữa trị đại đạo sinh ra đại huynh ta, chỉ chữa trị đại đạo sinh ra ta. Cứ như vậy ta sẽ có thể phục sinh. Mảnh lá dây leo kia vừa rơi xuống trên gốc thanh đằng, kịch biến nhất thời phát sinh. Chỉ thấy từng đạo linh quang nhanh chóng phóng vọt về phía gốc thanh đằng cắm rễ trên đại não linh quang này. Mỗi một hạt ánh sáng đều là một quả tinh cầu, va chạm với nhau phát ra thanh âm va chạm đinh đinh đang đang vô cùng vui tai. Khuôn mặt tuấn mỹ của Táng Linh Thần Vương bởi vì quá vui mừng đã bị linh quang chiếu rọi, lộ ra vẻ tham lam dữ tợn, vui sướng cười lớn nói: Linh căn thứ 9 tên là Luân Hồi Đăng, nó vẫn luôn bảo vệ ý thức của đại huynh ta. Phần rễ của Luân Hồi Đăng đã biến thành hình thái đại não của hắn,

đã không còn bất kỳ màu sắc nào khác, chỉ còn lại có ý thức thần vương hạo hãn mà thâm thúy, phảng phất như có một khuôn mặt to lớn khôn cùng đã che khuất hết thảy quang mang. Sau đấy, một cặp mắt thật lớn trong bóng tối từ từ mở ra. Ý thức của Trung Nhạc đối diện với cỗ ý thức khổng lồ này, phảng phất như là một hạt bụi nhỏ bám trên chóp mũi của hắn vậy. Ý thức của Táng Địa Thần Vương đã sống lại. Phục khí, ta chán ghét nhất chính là phục khí. Bất quá, người có chủ ý gì? Trong đại não linh quang, ý thức của Táng Địa Thần Vương ầm ầm ba động nói: các vương thế lực đều muốn cướp đoạt linh căn của ta, mà ta vẫn chưa phục sinh, sức chói gà không chặt. Người có thể có bản lĩnh gì khiến cho ta phục sinh chứ? Nếu người có thể giúp ta phục sinh, ta sẽ hóa giải hết thảy ân oán nhân quả với phục khí các ngươi, tuyệt đối sẽ không trả thù. Trung Nhạc nói: người có thể hái bốn đóa hoa kia xuống hay không? Ý thức của Táng Địa Thần Vương giống như nộ hải dâng trào, kinh thiên động địa. Có thể, luân hồi đăng là đồ vật của ta, sớm đã tương liên với tính mạng của ta rồi. Thiên bất quá chỉ là một tên tiểu nhi, chẳng qua là dùng máu huyết của chính mình xâm nhiễm linh căn của ta mà thôi. Ta có thể hái bọn chúng xuống, ngươi làm sao khiến cho ta phục sinh đây? Ngư khí Trung Nhạc kiên quyết nói: đưa bốn cây thiên dược kia cho ta, ta sẽ dùng đạo ngữ phục sinh tiến hành phục sinh ngươi. Trên gốc thanh đằng, bốn cây thiên dược đột nhiên chấn động, nháy mắt liền từ trên luân hồi đằng rơi xuống. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên cướp bốn cây thiên dược vào trong tay, nhét vào trong thức hải của chính mình. Đồng thời trong bí cảnh đạo nhất đã bị Táng Linh Thần Vương phong ấn, chợt truyền tới chấn động kịch liệt. Thánh địa tiên thiên bất quái ở một tiếng mở ra, Trung Nhạc lập tức thu bốn cây thiên dược kia vào trong thánh địa tiên thiên bất quái. Pháp lực Trung Nhạc phục hồi trở lại, đại đạo tiên thiên khủng bố từ trong bí cảnh đạo nhất xông thẳng xuống dưới, trong khoảnh khắc đã đột phá tầng tầng phong tỏa của Táng Linh Thần Vương. Đám bí cảnh âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian, trụ quang không ngừng ầm ầm được giải khai. Ba ha ba ha, tư ba ha, tư đạc mệnh đạc, tư ma đạc. Sắc mặt của hắn nhất thời nghiêm nghị, dang rộng hai tay, trong miệng tụng vang đạo ngữ phục sinh. Da đầu Táng Linh Thần Vương nhất thời tê dại, vội vàng nhìn về phía đại não linh quang kia, lạnh lùng hỏi: phục ý, ngươi đang làm gì vậy? Da đầu Tương Vương cũng tê dại, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cao giọng nói: tiểu tử thối, mau mau dừng lại, người không biết cái tên Táng Địa Thần Vương đó khủng bố tới thế nào đâu. Đám người tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế cũng trở nên gấp gáp, ra sức xông thẳng về phía đại não linh quang, lại bị Tương Vương liều chất ngăn cản. Tam hồn, tam linh, đại xích động u, mau đi cướp đoạt linh căn. Trí tuệ tiên vương, thần thông tiên vương và táng đế vẫn tiếp tục quân lấy Táng Linh Thần Vương. Trí tuệ tiên vương lớn tiếng nói: lập tức giết chết gã tiểu phục khí kia, không thể để cho hắn phục sinh táng địa được. Đám người tam hồn tiên vương đang muốn chạy đi, nào ngờ Phong Vô Kỵ cũng đã cao giọng nói: là lão, anh Như, các ngươi ngăn cản bọn họ, gốc linh căn này là vật trong bàn tay Bích Lạc Cung chúng ta. La lão và anh Như lập tức tiến lên nghênh đón địa xích tiên vương và động u tiên vương, mà sáu vị tiên vương bọn tam hồn tam linh thì không người nào ngăn cản, nhao nhao lao thẳng về phía đại não linh quang. Nhưng đúng lúc này, thân thể Táng Đế đột nhiên đại chấn, một cỗ đế thi từ sau lưng thân thể hắn chợt rơi xuống, bỏ qua Táng Linh Thần Vương, thân hình nhảy lên mấy cái đã xông thẳng về phía tam hồn tiên vương, tam linh tiên vương, chỉ một kích liền đánh bay tiên hồn tiên vương. Táng Đế, ngươi làm gì vậy? Trí tuệ thiên vương cả giận quát lớn: không có gì. Thanh âm Táng Đế âm trầm quỷ dị nói: chỉ là để cho lịch sử mà chủ thượng ta biết được quay trở về đúng quỹ đạo của nó mà thôi. Lịch sử mà chủ thượng của hắn biết được sao? Trong lòng mọi người nhất thời đại chấn, cho dù là Trung Nhạc ra đầu cũng không khỏi tê dại. Lịch sử là lịch sử gì? Táng Địa Thần Vương phục sinh rõ ràng là sự tình vẫn chưa phát sinh mà, làm sao lại là lịch sử được? Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Đúng rồi, đối với sinh vật hỗn độn, biết rõ hết thảy mọi biến hóa của quá khứ, vị lai, tương lai cũng chính là lịch sử. Đại tư mệnh phục sinh đánh nát đế tinh của Trung Nhạc khiến cho tương lai của Trung Nhạc đã phát sinh thay đổi. Những người và việc có liên quan quan hệ với Trung Nhạc cũng đã đang không ngừng phát sinh thay đổi, khiến cho tương lai đã biết trước trở nên vần đục. Từ đó, tương lai mà hỗn độn biết được đã phát sinh thay đổi. Theo năng lực của Trung Nhạc càng mạnh, hắn tiếp xúc với người và việc cũng càng nhiều, tương lai cũng bị quậy tới lúc càng vần đục. để cho tương lai trở về đúng quỹ đạo của nó, chẳng phải là nói muốn quay trở lại cái tương lai mà hỗn độn đã biết kia hay sao? Sinh vật hỗn độn sau lưng Táng Đế này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ phục sinh Táng Địa Thần Vương sẽ khiến cho lịch sử tương lai trở về đúng quỹ đạo của nó hay sao? Trung Đại Nhạc chính là nguyên điểm khiến cho tương lai thay đổi. Muốn để cho tương lai trở về đúng quỹ đạo của nó, nói một cách khác là muốn diệt trừ cái nguyên điểm hắn này mới có khả năng khôi phục lại hướng đi của tương lai. Ở bên dưới, đám người vẫn còn đang tranh đấu với nhau, chiến đấu tới mức thiên hôn địa ám, mà Táng Đế cũng đã bị Tam Hồn Thiên Vương ngăn cản lại. Trong mắt Trung Nhạc chớp động linh quang, đạo ngữ phục sinh trong miệng vẫn như cũ, không hề dừng lại. Đại não linh quang dưới chân của hắn đột nhiên run rẩy kịch liệt, dần dần có máu tươi sinh ra, chảy vào bên trong đầu lâu. Từng đạo huyết quản to lớn xỏ xuyên qua đầu lâu của Táng Địa Thần Vương. Đám huyết quản này càng lúc càng nhiều, bắt đầu vận chuyển máu tươi tới các nơi trên toàn thân của hắn. Ầm ầm. Ngọn núi lớn do đầu lâu của Táng Địa Thần Vương biến thành này không ngừng chấn động kịch liệt. Đám người bên trong cái đầu lâu đều bị chấn động, khiến cho hai chân đứng không vững. Không tốt rồi. Sắc mặt Tương Vương đại biến, lớn tiếng nói, cái tên Táng Địa này sắp sửa phục sinh rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chỗ hốc mắt Táng Địa Thần Vương tử khí hừng hực lan tỏa, đang biến thành một cặp mắt thật lớn, đó chính là Tử Vong Chi Nhãn. Hiện tại cặp Tử Vong Chi Nhãn này đang sắp sửa đóng lại. Bất quá, đám linh quang đang cuồn cuộn vọt tới kia lại khiến cho cặp Tử Vong Chi Nhãn này không thể hoàn toàn đóng lại, ít nhiều cũng khiến cho đám người thở phào nhẹ nhõm. Táng Linh Thần Vương lao thẳng về phía đại não linh quang, cười lạnh nói, đại huynh, người đã chết rồi, cần gì vẽ vời thêm chuyện nữa đây. Đám người Trí Tuệ Thiên Vương, Thần Thông Thiên Vương cũng nhao nhao xông thẳng về phía đại não linh quang. Táng Đế lập tức xuất thủ ngăn cản, lại là một phen hỗn chiến. Huyết nhục trong đầu lâu của Táng Địa Thần Vương đang không ngừng phục sinh, trong đại não linh quang cũng tràn ngập não tương và huyết quản sôi trào. Ý thức khủng bố của Táng Địa Thần Vương đang ầm ầm ba động, cô ý thức kia đang cười ha hả. Tiếng cười của hắn còn chưa dứt, Trung Nhạc đột nhiên rút Tiên Thiên Thần Đao ra, một đao cắm lên trên đại não này, không người bái một cái. Mời thần thông của Phục Môn Đạo Tôn. Trong khoảnh khắc, hắn không người bá một cái, quyền hành thiên đế nhất thời đại phóng quang mang. Đám linh quang đang nhanh chóng ba động kia đột nhiên dừng lại trong chốc lát. Chỉ thoáng dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại khiến cho người ta giận cả tóc gáy. Năng lượng của Phục Môn Đạo Tôn còn sót lại trong quyền hành thiên đế cũng không nhiều. Uy năng của kiện bảo vật đạo tôn này sớm đã tiêu thất sạch sẽ, chỉ còn lại một chút năng lượng bé nhỏ đến không đáng kể, xa xa không thể uy hiếp tới ý thức của Táng Địa Thần Vương. Nhưng luân hồi đằng lại là bị Phục Môn Đạo Tôn đích thân đánh nát. Trong gốc linh căn thứ 9 này, ngoại trừ lưu giữ ý thức của Táng Địa Thần Vương, cất chứa hậu thủ của thiên 4 cây thiên dược kia ra, đồng thời cũng chất chứa dư ba thần thông của Phục Môn Đạo Tôn. Dư ba thần thông của đạo tôn ẩn giấu trong đám hạt ánh sáng linh quang kia, biến thành từng điểm, từng khỏa, nhiều đếm không xuể, đã bị phân giải thành ức ngàn vạn phần. Nhưng ngay trong nháy mắt Trung Nhạc không người bái một cái, mời thần thông kia, hết thảy đám dư ba thần thông này đã bị quyền hành thiên đế kích phát, chen chúc lao tới, nhao nhao phóng vọt vào trong quyền hành thiên đế. Đứng! Táng Linh Thần Vương liều mạng phóng vọt tới, vươn tay chụp về phía đại não linh quang. Đột nhiên trong quyền hành thiên đế chợt truyền ra một cỗ lực lượng khủng bố, khiến cho hắn cũng phải run sợ. Hắn nhìn thấy bàn tay vươn về phía trước của chính mình đang không ngừng phân giải, từng điểm da thịt băng liệt, huyết dịch phiêu phủ khắp nơi trên không trung, cơ gân bắp thịt đang từng sợi đứt đoạn, vỡ nát, biến thành bột mịn. Đám bột mịn kia lại tiếp tục không ngừng phân giải. Thời điểm cánh tay này của hắn sắp sửa chạm vào đại não linh quang, đã chỉ còn lại một cỗ xương trắng, nhưng năm khúc xương ngón tay cũng đang vỡ nát, cũng đang tan rã. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Táng Linh Thần Vương cũng đang phân giải, lớp da mặt tan rã biến mất, trong mắt bốc hơi, ánh mắt mô mắt biến thành tro bụi, nhãn đồng và cây mũi cũng đang rơi xuống. Trong cơ thể của hắn chợt hiện ra một bộ khải giáp bảo vệ toàn thân hắn, nhưng bộ khải giáp này vừa hiện ra tới đâu liền tan rã tới đó dưới cỗ lực lượng kinh khủng kia. Bộ khải giáp còn chưa hoàn toàn xuất hiện đã triệt để phân giải, không còn tồn tại. Khuôn mặt của hắn đã bị chém bằng, chỉ còn lại một tầng bạch cốt. Vừa tiếp xúc với cỗ lực lượng kia, đám bạch cốt liền giống như là tro bụi vậy, nhao nhao nứt ra, bay lên, lại không ngừng phân liệt rồi vỡ nát. Phía sau, ba tôn thần vương thái cổ đang xông thẳng về phía này, đột nhiên giận cả tóc gáy, vừa vàng dừng bước lại, dùng tốc độ càng nhanh hơn viễn độn về phía sau. đám thiên vương như bọn Trí Tuệ, Thần Thông, Động U, Tam Linh, Tam Hồn so với Táng Linh Thần Vương thì chậm hơn một bước, thế nhưng cũng trong nghe mắt kế tiếp đã phóng vọt vào trong phạm vi lực lượng của quyền hành thiên đế. Bọn họ nhìn thấy thanh tiên thiên thần đao cắm trên đại não linh quang đã biến thành một cây kiếm sáng ngời, khôn cùng, đang chiếu rọi thân hình của chính mình. Sau đó bọn họ nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong thanh kiếm, khuôn mặt của bọn họ đang phân giải, giống như một tờ giấy bị tiêu hủy vậy, biến thành tro tàn, đang theo gió tung bay. Tu vi của Tam Linh Thiên Vương, Tam Hồn Thiên Vương là yếu nhất, bọn họ nhìn thấy nhục thân của chính mình trong thanh kiếm kia chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Một thân huyết nhục, ngay khi vừa mới lộ ra phía sau lớp da, lên toàn bộ điêu linh, kể cả tim gan phèo phổi, thận của chính mình, kể cả não tương của chính mình. Bọn họ nhìn thấy chính mình trong thanh kiếm đã biến thành một cỗ khô lâu, đang dùng một loại tư thế vô cùng buồn cười xông thẳng về phía trước. Sau một khắc, sáu vị thiên vương cơ hồ là đồng thời xoay đầu nhìn lại, sau đó phát ra một tiếng thở dài. Rầm! Xương cốt của bọn họ ra một tiếng vỡ nát, dưới sự chiếu rọi của kiếm quang biến thành bột mịn không còn tồn tại. Thần thông của Phục Vân Đạo Tôn! Trí Tuệ Thiên Vương phát ra một tiếng thét chói tai, tiếng thét này đột nhiên dừng lại, chính là yết hầu của nàng đã bị tan biến dưới sự chiếu rọi của kiếm quang đế kiếm. Thân thể Trí Tuệ Thiên Vương đột nhiên dừng lại, nàng nghe được xương chân của chính mình phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Hai chân của nàng chỉ còn lại là hai khúc xương cốt, bỗng nhiên dưới tình huống phát lực, hai chân suýt chút nữa bể nát trong kiếm quang. Hai tay của nàng chụp sang hai bên, muốn chụp lại hai vị thiên vương Động U và Đại Xích lui về phía sau, nhưng trong tay chụp được chỉ là hai cỗ khô lâu bạch cốt. Hai chân Trí Tuệ Thiên Vương phát lực lui về phía sau, lao ra khỏi phạm vi kiếm quang bao phủ. Nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hai cỗ khô lâu bạch cốt trong tay đột nhiên lách cách hai tiếng bể nát. Đi máu! Một cỗ bạch cốt khác từ phía sau vọt tới, chính là Thần Thông Thiên Vương. Hắn quát lớn về phía Trí Tuệ Thiên Vương. Đám người Phong Vô Kỵ, La Lão và Anh Như vốn dĩ cũng đang lao thẳng về phía đại não linh quang, không ngờ lại bị Táng Đế ngăn cản, không thể xông lên phía trước. Ba người ở đằng xa ngơ ngác nhìn một màn này, há hốc miệng, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đây là thần thông của Phục Vân Đạo Tôn, là cái hậu thủ cuối cùng mà hắn lưu lại ở nơi này. Hiện tại đã được quyền hành thiên đế dẫn động, khiến cho ngay cả tồn tại đế cấp cũng bản thân khó bảo toàn. Thực lực của Phục Vân Đạo Tôn chính là kinh khủng như vậy, gặp phải thần thông của hắn chỉ có thể trốn, chỉ có thể chạy. Nếu xông lên phía trước nghênh đón thần thông của Đạo Tôn giống như đám thiên vương này vậy, tuyệt đối chính là tự đi tìm chết. Ánh mắt của Táng Đế chớp động, che chở ba người Phong Vô Kỵ lui về phía sau, ngữ khí buồn bã nói: "Đạo kiếm quang này khiến cho ta nhớ lại tình cảnh năm xưa. Năm xưa, Phục Vân Đạo Tôn một kiếm phá Táng Khu, kiếm quang của hắn đã chiếu sáng thấu triệt toàn bộ 10 trọng thiên của Táng Khu này, cơ hồ khiến cho 10 trọng thiên hoàn toàn trong suốt cả. Nhưng uy năng của một kiếm hiện tại này xa xa đã không bằng năm xưa. Năm xưa mặc dù hắn đã già, thế nhưng chiến lực cũng là thời khắc cường hoành nhất kìa." Phong Vô Kỵ nghe hắn nói vậy, không khỏi liên tục dùng mình mấy cái. Uy năng từ trong quyền hành thiên đế bạo phát ra hiện tại vẫn không bằng thời điểm năm xưa Phục Vân Đạo Tôn một kiếm bình Táng Khu. Năm xưa đế kiếm của Phục Vân Đạo Tôn chiếu rọi thông thấu toàn bộ 10 trọng thiên của luân hồi Táng Khu, đó là một màn đồ sộ tới mức nào, đáng sợ tới mức nào đây. Bàn tay đã biến thành xương cốt của Táng Linh Thần Vương rút cục cũng chạm vào đại não linh quang. Não tương trong đại não linh quang sớm đã bốc hơi sạch sẽ trong kiếm quang. "Đại huynh, người chúng phải thần thông của Phục Vân Đạo Tôn, đã không còn đường sống nữa rồi, vẫn là để cho ta ăn tươi ngươi đi." Huyết nhục trên đầu lâu Táng Linh Thần Vương đã hoàn toàn hóa đi, nhưng hắn dù sao cũng là ma đế trong tiên thiên thần, thực lực cực cao, mặc dù rơi vào trong thần thông của Phục Vân Đạo Tôn, hắn cũng có thể kiên trì được một chút thời gian. "Thành toàn cho ngươi." Ý thức của Táng Địa Thần Vương trong đại não linh quang không ngừng vỡ nát trong kiếm quang, nhưng vừa được xương ngón tay của Táng Linh Thần Vương chạm vào, ý thức của Táng Địa Thần Vương nhất thời giống như nước thủy triều vậy, thuận theo xương ngón tay của Táng Linh Thần Vương phóng vọt vào trong nguyên thần của hắn. "Bất quá nhị đệ à, người có thể chống đỡ được ý thức của ta hay không, có bị ý thức của ta thôn phệ hay không thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi kìa." Ý thức của Táng Địa Thần Vương mặc dù đã vỡ nát đại bộ phận, thế nhưng cũng không tầm thường, không ngừng cuồn cuộn vọt tới bao phủ lấy ý thức của Táng Linh Thần Vương. Táng Linh Thần Vương cảm thấy ý thức của chính mình phảng phất như là một chiếc thuyền nhỏ trong hải dương vậy, lúc này mới biết rõ ràng sự chênh lệch giữa chính mình và Táng Địa Thần Vương là lớn tới mức nào. Ngay khoảnh khắc ý thức của Táng Địa Thần Vương xông vào trong đầu của hắn, Táng Linh Thần Vương lập tức phi thân lui về phía sau, dốc hết khả năng tránh né phạm vi uy năng thần thông của Phục Vân Đạo Tôn trong quyền hành thiên đế bạo phát. Cùng lúc đó, ý thức của hắn và ý thức của Táng Địa Thần Vương bắt đầu tranh đấu chém giết, tranh đoạt quyền trường khống thân thể. Bọn họ là đồng nguyên sinh ra, đều sinh ra trong trọng thiên thứ 10 của luân hồi táng khu. Tiên thiên thần linh, hồn và nhục thân chính là tam vị nhất thể, căn bản không thể bị đoạt xá. Nhưng ý thức lại có khả năng sẽ bị tồn tại đồng nguyên sinh ra thôn phệ, xâm chiếm nhục thân và nguyên thần. Mặc dù nhục thân và nguyên thần vẫn như cũ bất biến, nhưng nếu như ý thức của Táng Địa Thần Vương bị thôn phệ, vậy hết thảy ký ức của hắn sẽ biến thành một bộ phận ký ức của Táng Địa Thần Vương. Từ một ý nghĩa nào đấy mà nói, hắn vẫn còn sống, nhưng lại là sống trong ký ức của Táng Địa Thần Vương. Đây là chuyện tình mà hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Nhưng nếu hắn thôn phệ ý thức của Táng Địa Thần Vương, vậy chính là Táng Địa Thần Vương sống trong ký ức của hắn. Hắn còn sống, Táng Địa Thần Vương cũng còn sống, nhưng chỉ là một bộ phận của hắn mà thôi. Ý thức của hai tôn thần vương không ngừng tranh đấu, giằng co không dứt. Ý thức của Táng Địa Thần Vương bị kiếm quang của Phục Vân Đạo Tôn tổn thương, rách nát tả tơi. Mặc dù vẫn vô cùng cường đại, thế nhưng cũng không thể triệt để chấn áp tâm phệ ý thức của Táng Địa Thần Vương. Mà ý thức của Táng Địa Thần Vương trong lúc nhất thời một khắc khó có thể chiếm thượng phong. Hai cỗ ý thức không ngừng tranh đấu, nhất thời đã kéo chậm tốc độ di chuyển của Táng Linh Thần Vương. Huyết nhục trên thân thể của hắn đã toàn bộ hóa đi trong kiếm quang, chỉ còn lại có xương cốt, mà trên bộ xương cũng phủ đầy vết rách, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát. Táng Linh, không cần lại tranh đấu nữa, lại tranh đấu tiếp nữa, cả hai chúng ta đều phải chết kìa. Ta không muốn chết, người cũng không muốn chết, chúng ta hãy dung hợp, vậy thì ta và ngươi cũng đều sẽ không chết được. Được. Bộ khô lâu Táng Linh Thần Vương thoáng dừng lại một chút, hai cỗ ý thức hòa làm một thể. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không tiếp tục tranh đấu với nhau nữa. Tốc độ của hắn nhất thời tăng lên nhiều, cấp tốc thối lui về phía sau. Mà ở trước mặt Trung Nhạc, quang mang của thanh đế kiếm kia phảng phất như một khỏa quang cầu to lớn không ngừng bành trướng. Những nơi khỏa quang cầu lan tỏa tới, hết thảy đều biến thành bột mịn. Đám quang mang kia đuổi theo mọi người, điên cuồng lao thẳng ra ngoài. Kiếm quang chiếu rọi khiến cho toàn bộ đầu lâu của Táng Địa Thần Vương trở nên trong suốt. Mọi người điên cuồng bỏ chạy ra khỏi đầu lâu của Táng Địa Thần Vương, điên cuồng phóng chạy về phía đường về. Phong Vô Kỵ được La Lão giấu trong bía cảnh nguyên thần của chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khỏa quang cầu kia đuổi theo bọn họ rất nhanh bành trướng ra bốn phương tám hướng. Những nơi đạo quang mang đẹp mắt này đi qua, hết thảy đều bị san thành bình địa, trở nên vô cùng bằng phẳng. Bọn họ nhanh chóng phóng vọt tới trước phong cấm thần thông của Phục Vân Đạo Tôn. Trên mặt Tiên Thiên Tà Đế, Tiên Thiên Thần Đế và Tiên Thiên Ma Đế nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiên Thiên Thần Đế đột nhiên lạnh lùng nói: Tường Vương, Táng Đế, chúng ta lên thủ đào một cái động xuống lòng đất đi. Tường Vương từ phía sau chạy như điên tới, đám người liên thủ đánh mạnh một kích xuống mặt đất, đánh ra một cái hố khổng lồ. Đám người Trí Tuệ Thiên Vương, Táng Đế, Táng Linh Thần Vương và Thần Thông Thiên Vương cùng nhau nhau vọt tới, cũng hợp lực đánh thẳng xuống mặt đất. Phía dưới là nhục thân của ta, mặc dù ta đã thân tử, nhưng đại đạo vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất đâu, hẳn là có thể chống đỡ qua được đợt công kích này. Táng Linh Thần Vương quát lớn. Ý thức của hắn và ý thức của Táng Địa Thần Vương dung hợp với nhau. Mỗi khi nhắc tới Táng Địa Thần Vương, hắn liền không tự chủ dùng danh xưng là ta. Đám người đánh thẳng xuống mặt đất phía dưới chính là vị trí lồng ngực của Táng Địa Thần Vương, cực kỳ mênh mông hạo hãn. Đám người vừa mới rơi xuống trong này, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm oanh minh từ phía trên truyền tới. Lồng ngực của Táng Địa Thần Vương đang kịch liệt rung động. Tiếp theo, chấn động càng khủng bố hơn truyền tới. Không gian trong lồng ngực của Táng Địa Thần Vương cũng bắt đầu tan rã, khiến cho sắc mặt của mọi người nhất thời kịch biến. Khóe mắt của Tiên Thiên Tà Đế nhảy lên một cái nói: Thần thông trong quyền hành thiên đế đã hợp lưu với thần thông phong cấm của Phục Vân Đạo Tôn rồi. Táng Linh, người quen thuộc cỗ nhục thân này nhất, mau dẫn chúng ta đi xuyên qua bí cảnh trong cơ thể của ngươi đi. Táng Linh Thần Vương không nói lời nào, dẫn theo đám người xuyên toa dưới lòng đất. Đại địa nơi này là do nhục thân của Táng Địa Thần Vương biến thành, nội tàng vô số không gian bí cảnh to to nhỏ nhỏ. Đám không gian bí cảnh này đã mất đi hết thảy năng lượng, nhưng không gian vẫn còn bảo lưu lại cho tới bây giờ. Bất quá, rất nhiều không gian bí cảnh cũng đều đã vỡ nát. Nội tàng dư ba thần thông của Phục Vân Đạo Tôn khiến cho thời điểm bọn họ xuyên qua không thể không cẩn thận tránh né những địa phương nguy hiểm kia. Chấn động trên đầu bọn họ càng lúc càng kịch liệt hơn. Hiển nhiên thần thông của Phục Vân Đạo Tôn đã hợp lưu với thần thông phong cấm do hắn lưu lại. Nhưng nơi đám thần thông này đi qua, hết thảy đều bẻ gãy nghiền nát. Rất nhanh đám thần thông này đã đụng phải cấm chế của thiên, đã đụng phải cấm chế do tồn tại sau lưng Táng Đế và tồn tại sau lưng Trí Tuệ Thiên Vương lưu lại, lại đụng phải những bố trí do Táng Địa Thần Vương trước khi chết một đường phá hư, bình định hết thảy. Ầm ầm, chấn động càng kịch liệt hơn chuyển tới, sắc mặt đám người khẽ biến. Đám bí cảnh đã trống rỗng trong cơ thể Táng Địa Thần Vương kia cơ hồ lại cùng một khoảnh khắc nhao nhao tan rã, nghiền ép bọn họ dưới lòng đất, ép tới mức đám người không ngừng thổ huyết. Trong lòng bọn họ chợt nhớ tới cánh cửa khổng lồ rộng chừng 5-6 đạo tinh hà kia, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Thần thông của Phục Môn Đạo Tôn đã dung hợp với đại đạo thần thông phong ấn nơi này. Một ngày này, trong trọng thiên thứ 10 của Luân Hồi Táng Khô có một đạo quang mang sáng ngời chiếu rọi ra, từ trọng thiên thứ 10 bắn thẳng xuống, chiếu rọi xuyên thấu 9 trọng thiên còn lại, chiếu rọi toàn bộ Luân Hồi Táng Khô một mảnh thông thấu. Thậm chí đám thần ma xa xa tại vũ trụ cổ lão cũng có thể nhìn thấy đạo quang mang đẹp mắt kia. Đạo quang mang này chiếu rọi suốt mười mấy ngày, lúc này mới biến mất. Mười mấy ngày sau, đám người bọn Táng Đế, ba vị thần vương thái cổ nhao nhao chu lên khỏi mặt đất, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy 10 trọng thiên của Luân Hồi Táng Khô đã trở nên vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ đỉnh núi nào, thậm chí ngay cả một gò đất nhỏ cũng không còn tồn tại, bằng phẳng giống như một tấm gương, không có bất kỳ tì vết nào vậy. Hóa hồn, cực lạc, tam hồn, tam linh, đại xích và động u, bọn họ còn có thể phục sinh hay sao? Trí Tuệ Thiên Vương dõi mắt nhìn về phía Luân Hồi Táng Khô đã biến thành một mảnh bình địa, thấp giọng lẩm bẩm. Lần này không giống với ngày xưa, lần trước khi Phục Môn Đạo Tôn đi tới nơi này, bọn họ chỉ là bị dư ba thần thông ảnh hưởng tới, khiến cho tất cả bọn họ cơ hồ đã chết đi một lần. Bất quá lần tử vong kia, bọn họ còn có thể phục sinh trở lại dựa vào sự kỳ diệu của Luân Hồi Táng Khô. Mà lần này bất đồng, lần này bọn họ chính là ngay tại trung tâm thần thông của Phục Môn Đạo Tôn, linh hồn vỡ nát, ngay cả đại đạo cũng đều bị gạt bỏ không còn một mảnh, thánh địa của 10 trọng thiên cũng bị san thành bình địa. Dưới tình huống này, bọn họ liệu còn có thể phục sinh được hay sao? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 295 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.